siêu việt nhị thứ nguyên, chương 146, sau cùng át chủ bài. Góc truyện audio.com, tình huống nguy cấp, thật sự rất nguy cấp. Mặc dù Yosuba Maya dưới cơn thịnh nộ quyết định tung hết toàn bộ hỏa lực, nhưng bên kia Liu Yun cũng không phải ăn chay, mà đúng như hắn nói. Ma pháp chiến lược Thunder Club Tower của hắn không ngờ hoàn mỹ khắc chế ma pháp của bà. Yosuba Maya cố gắng vặn vẹo thuật thức để hóa giải sự xung đột kịch liệt với tòa tháp sấm sét cao chọc trời kia. Sấm sét cùng mây đen đan lẫn vào nhau, thỉnh thoảng lại phát ra những thanh âm ma sát cùng với năng lượng bùng nổ khiến người xem phải kinh hãi. Một phía khác, Tatsuya không ngừng vận dụng thể thuật tấn công. Cánh tay trái và phải thường thường lóe sang lên những ký hiệu ma thuật. Thậm chí không cần triển khai vùng ma pháp cũng dễ dàng sử dụng ma thuật. Phân hủy, chôn vùi, tan rã, divide cùng regrowth, nó còn có thể dùng tới Grand Demolition, ma thuật phân giải. Như vậy có nghĩa là Shiba Tatsuya thảo nào tên nó trông quen thế thì ra nó là Yosuba Maya dù đang chiến đấu cũng phân được một phần ý thức quan sát Tatsuya. Không nhịn được trong lòng lóe qua một thân ảnh yểu điệu. Yosuba Maya chợt nhìn về phía Liu Yun, vẻ mặt quyết liệt, thì thào, dù có thật sự hận chịt tôi, cũng sẽ không để cho nó chết. Huống hồ gì ai thắng, còn chưa nói trước được đâu. Màn đêm đột nhiên mờ nhạt hẳn đi, co cụm từ từ lại, rốt cuộc biến thành một quả cầu màu tím đen tỏa ra khí tức quỷ dị hết sức. Toàn bộ binh lính đang chiến đấu, kể cả Tatsuya và Lu Gonghu cũng vội ngừng đánh, giật mình nhìn treo trên đỉnh đầu bọn họ vật thể. Một cảm giác áp bách lan tỏa khắp nơi, dù cho không biết nó là gì, không biết nó làm sao hình thành, nhưng bất cứ ai trong đầu đều xuất hiện một ý niệm. Nếu để quả cầu này bắn xuống chỗ họ, thì ắt hẳn phải chết. Yosuba Maya, ngươi điên rồi không tiếc vận dụng cấm thuật sao? No tha y tha, ta điên. Yosuba Maya chợt cất giọng cười khàn khàn khiến cho người người ớn lạnh. Ẩn đằng sau cái mũ trùm đầu đó, không ai biết người phụ nữ này đang nghĩ gì. Liu Yun đự đại á liên minh các ngươi có phải quá tự đại hay không khi nghĩ rằng xâm nhập vào lãnh thổ Nhật Bản tới tận đây lại có thể uy hiếp chúng ta? Phá hủy địa vực, rồi dễ dàng trở ra, nả súng tấn công mụ ta. Liu Yun không nhiều lời mà quát lớn đằng sau hắn binh lính. Pang pang pang, tiếng đạn thanh âm liên tiếp phát nổ cùng với ánh chớp lập lòe hướng về Yosuba Maya thẳng tiến. Nhưng tất cả là vô ích, đạn bắn tới, đến cách nữ pháp sư ước chừng 1 mét, liền bị dừng lại, biến mất vô tung vô ảnh như từng hiện hữu vậy. Bởi vì, những pháp sư chiến lược, khi thi phép cấp bậc chiến lược, khi thi phép, đều yêu cầu ít nhất 2 yếu tố. Đầu tiên chính là hoàn cảnh thi triển. Phép của Yosuba Maya, có thể trong phạm vi lớn hút lấy sinh mệnh lực, thể lực, ma lực, vân vân, của những sinh vật sống còn đang tồn tại trong kết giới của bà. Nếu không đầy đủ số lượng địch nhân để cung cấp năng lượng cho Yosuba Maya, thì bà không cách nào tạo ra được trung cực vũ khí của mình. Ám năng lượng hạt nhân, Render Nuclear Energy, nghe tên gọi cũng đủ biết là sức công phá của nó khủng khiếp như thế nào. Điều thứ hai, đó là sự phòng hộ. Phải biết là các pháp sư, thông thường năng lực phòng ngự rất kém, đặc biệt là những người chơi theo kiểu tấn công tầm xa hoàn toàn. Không chơi cận chiến, nói theo trong game là full AP. Vậy thì, khi thi triển ma pháp bậc cao, nếu bắt buộc bọn họ sử dụng toàn bộ năng lượng và tinh thần tiêu hao để thi triển, và không cách nào tự bảo vệ bản thân, thế thì cần có đồng bạn cạnh đó để che chắn cho vị pháp sư ấy. Hoặc là, như trường hợp của Yosuba Maya, công thủ vẹn toàn, thậm chí tự làm ra xung quanh mình một cái lồng năng lượng cực kỳ khủng bố, ngăn cản toàn bộ bên ngoài đả kích. Ngay cả đạn xuyên giáp cũng không thể làm gì được chiếc lồng này. Nương theo quả cầu mỗi lúc một to, Liu Yun thần sắc nghiêm nghị, hư ảnh Thunder Club Tower của hắn xuất hiện vô số tia sét uốn lượn như rắn độc vờn quanh. Tranh thủ từng giây giành giật, tiêu hao lấy nguồn năng lượng trong quả cầu ám hạt nhân của Yosuba Maya. Rốt cuộc, tựa hồ đã đến đỉnh điểm, quả cầu tím đen ấy dừng lại, không hề bành trướng thêm nữa. Đúng lúc này, mọi người mới nhận ra, hàng trăm bộ thi thể dưới chân bọn họ, giống như bị thứ gì cắn nuốt vậy, trở nên khô quắt, teo tóp chỉ còn có da bọc xương, máu và thịt, đều tiêu biến đi đâu mất. Quả thực, ghê sợ vô cùng, nhưng bọn họ không biết là, chiêu thức này kỳ thực không phân địch ta, cứ nằm trong phạm vi thi triển, tựu sẽ bị công kích, mà bởi lẽ đó nên Yosuba Maya không tài nào cởi bỏ hết thảy hạn chế ma pháp chiến lược của mình. Cho nên, sát thương và năng lượng chủ yếu chỉ có thể hấp thu từ thi thể dưới mặt đất. Còn người sống, kỳ thực lấy ra năng lượng rất ít. Dẫu rằng tích lũy của quả cầu treo lơ lửng trên trời kia còn chưa đến đỉnh điểm mạnh nhất của nó 1/10. Nhưng đầy đủ xóa sổ phần lớn người ở nơi đây. Nếu nó trực tiếp nện vào chính giữa chiến trường, mà dù Yosuba Maya có cố ý hướng quả cầu này tấn công binh sĩ của Liu Yun, thì tổn thất của phe bà cũng không thể tránh khỏi. Chính vì thế mà đây mới là chiêu thức Yosuba Maya gọi là cá chết lưới rách. Giết địch 1.000, tự tàn 800, trong chiến tranh, sẽ có hy sinh, và những lúc như vậy, ai cũng đều phải chuẩn bị tâm lý tử vong cho mình cả. Kỳ thực, Yosuba Maya chẳng thể chắc chắn được, đòn tấn công của mình sẽ đạt được như ý muốn. Đơn giản là, công kích của Liu Yun, so với bà, còn muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Thundercap Tower của tên Pháp sư chiến lược Đại Á này. Sức mạnh hoạt đô đông di điều hồng như là dựa trên khí trời cùng với hấp thu và chuyển đổi sần. Năng lượng mà Yosuba Maya lấy được từ các thi thể đó. Gần 5-60% đều bị cái tháp kia đoạt mất, cứ nhìn thô to như cây cột đèn tia sét. Một kích của nó ẩn chứa năng lượng, chỉ sợ có thể dễ dàng san bằng hết thảy thành bình địa. Mà khẳng định không phải là hàng xài một lần. Viện binh cuối cùng, ở nơi nào, không, không, ban nãy, Liu Yun hô lên, khiến cho bà có cảm giác mừng rỡ. Nhưng bây giờ, Yosuba Maya không thể không nghi ngờ là đối phương đang đánh chiến thuật tâm lý với mình. Có điều, bà đã tới giới hạn của bản thân rồi. Chết đi, Nothaitha, Yosuba Maya gào to, hai ngón tay cái chỉ xuống phía dưới. Hướng đi thình lình chính là vị trí của Lu Gong Hu. Hổ ăn thịt người giết của ta nhiều như vậy cấp dưới chôn cùng với bọn họ và Liu Yun đi. Rác, rác, két, két, trong không khí phát ra kẽo kẹt thanh âm. Quả cầu đường kính ước chừng 5 mét ấy chậm rãi di động. Rồi từ từ tăng tốc lao về phía Lu Gong Hu và Liên quân Đại Á, các ngươi mau né ra. Liu Yun quát lớn. Nhưng chẳng cần đợi tới hắn hét to thì tất cả mọi người, bao gồm Pháp sư Yosuba, binh sĩ tiểu đoàn độc lập và Đại Á quân lính đều vắt chân lên cổ mà chạy. Màu trắng xanh tia sét, từng cái thô to như trụ trống trời đan dệt thành một cái lưới võng nghênh đón lấy ám hạt nhân năng lượng cầu của Yosuba Maya. Xì, xì, cruas, crack, va chạm cùng chấn động âm thanh. Giống như là hàng ngàn cây búa gỗ ông ông vào đầu mỗi người. Khiến tất cả phải bịt lỗ tai lại để giảm đi sự đau đớn. Mấy tia sét kia, có cái bị màu tím đen khí tức tỏa ra từ quả cầu ăn mòn. Trong chốc lát xèo xèo vài tiếng rồi tiêu thăng. Nhưng rất nhanh, Liu Yun lại điều động ra càng nhiều sấm sét bổ sung lỗ thủng. Bắt đầu rằng co kịch liệt, bởi vì thu lại kết giới Mazer of the Darkness. Cho nên Yosuba Maya không cách nào nhận thêm được bất kỳ nguồn năng lượng nào nữa. Cố nhiên là đối thủ của bà cũng thế, nhưng tuyệt chiêu của hai người, một Casilab dựa vào thiên tượng, cùng sần trong đó chuyển động qua lại, nay càng hấp thu thêm một phần từ quả cầu ám hạt nhân. Thành thử dự trữ đã đạt đến mức khủng bố, Yosuba Maya tuy là chính chủ, xét về tổng thể chất lượng càng hơn một bậc. Nhưng cũng không cách nào chịu nổi số lượng đông vây công. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại giáng xuống vài tia sét to cỡ bằng bắp tay. Có vì tên lính xui xẻo của hai bên, bất ngờ bị tạc cho nám đen, thi cốt vô tồn, không chỉ sấm sét, mà năng lượng tiết ra từ quả cầu do những pha va chạm đột phá lưới sấm sét cũng cực kỳ khủng bố. Mỗi lần rơi xuống một nhúm là lại nổ thành một cái hố to đến 2-3 mét, nhìn mà khiếp, chẳng ai dám tưởng tượng nếu thứ đó mà thật sự hạ xuống. Thì phạm vi nổ tung của nó sẽ là bao nhiêu? Pháp sư chiến lược, tính công kích, thật đáng sợ quá mức. Đúng lúc này, từ hậu phương của Liên minh Đại Á, bỗng truyền đến tiếng kêu la cùng súng nổ. Tất cả binh lính và pháp sư bên Yosuba Maya tinh thần đều trở nên phấn chấn. Viện trợ của bọn họ, rốt cuộc đã tới rồi. PS mới đi khám mắt, hiện tại đang có vấn đề. Cố gắng gõ chương cho anh em, cơ mà chắc mai mới bom được. Khóc, cách chương.